Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, mê loạn lô thạch, trầm luyện rơi vào trầm mặc. Bất quá trong lòng hắn không có chút rung động nào, hắn chắc Hồng Nương sẽ giúp hắn, bởi vì hắn đối với Hồng Nương giá trị rất lớn, quan hệ đến nàng có thể không thể tiến vào Phương Hoa Cung. Bởi vậy, Hồng Nương cần phải cực kỳ hy vọng Trầm Luyện có thể thiếu nàng ân tình. Còn có biện pháp khác không? Trầm Luyện không buông tha hỏi nói. Quả nhiên, Hồng Nương thở dài, nói, biện pháp còn có một cái. Đó chính là mời một cái khác hồ yêu cùng ta liên thủ. Bất quá, nàng không là bằng hữu của ta. Sẽ không duyên cớ ra tay giúp đỡ. Trầm Luyện khóe miệng dắt phấn chấn nói, ra cả tổng là có thể nói. Một người một hồ ly kết thúc xong tu sau, Hồng Nương ly khai Vô Thương khách sạn, đột nhiên lóe lên xuất hiện ở nào đó mảnh trong rừng rậm. Tiếp theo nàng nhún người lướt trên mấy cái lên xuống sau liền tiến vào sương mù bao phủ sâu trong thung lũng. Về tới Xuân Ly Viện, thoáng chốc, mấy đại ánh mắt từ phương hướng khác nhau phóng tới. Hồng Nương phảng phất chưa phát hiện, trực tiếp đi tới một chỗ tiểu viện. Hóa ra là Hồng Nương chủ nhân, một đầu màu xám cái đuôi tiểu hồ yêu đứng ở trước cửa tiểu viện. Nụ cười đáng yêu, ngươi gia chủ tử có ở đây không? Hồng Nương hỏi, chủ nhân đang tịnh tu. Ta đi thông báo một tiếng, tiểu hồ yêu xoay người chạy vào trong viện. Chỉ chốc lát sau, chiết thân, nói, chủ nhân mời Hồng Nương chủ nhân đi vào. Hồng Nương lúc này tiến nhập trong viện. Đi tới gậy trúc xây dựng phòng khách, chỉ thấy một người đang pha trà. Nàng có một tấm cực đẹp khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, thân thể thướt tha, cố phán xanh tư. Tuyệt thế giai nhân vậy, có người không cách nào lý giải yêu quái hóa hình. Nếu có thể hóa hình, vậy có phải mang ý nghĩa yêu quái có thể biến thành đảm nhiệm hình dạng gì? Bất luận thật đẹp cũng có thể. Ở đây đặc biệt nhắc lên, yêu quái hóa hình chia làm biến thái cùng trạng thái bình thường hai loại hình thức. Biến thái, tức tùy ý hình thái. Có thể cực đẹp, cũng có thể vô cùng xấu. Yêu quái tiến nhập hóa hình kỳ sau, thường thường đều có loại năng lực này. Biến thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao, mà trạng thái bình thường. Nhưng là yêu quái ở hóa hình bên trong, lấy phương thức tự nhiên nhất biến thành dáng vẻ. Như vậy cũng tốt so với nước cùng hoa tuyết quan hệ. Nước không có cố định hình dạng, có thể tùy ý thay đổi, mà hoa tuyết nhưng là hữu hình. Yêu quái trạng thái bình thường liền là bọn hắn thoải mái nhất, tự nhiên nhất, cũng là tiêu hao thấp nhất hóa hình phương thức. Yêu quái ở không cần thiết tình huống hạ, đều là lấy trạng thái bình thường hình thức tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là, yêu quái trạng thái bình thường cũng là thiên kỳ trăm dạng. Cũng có già trẻ xấu đẹp chi phân, hóa thành hình người sau, hình tượng chênh lệch rất lớn, có thể là khả ái xuẩn manh đứa nhỏ, cũng có thể là lại lạo lại xấu xí mặt dỗ bà. Ở vẻ bề ngoài về điểm này, yêu quái cùng người tựa hồ rất là công bằng, có người càng lớn càng đẹp, có người thì lại dần dần dài tàn. Hồ yêu bộ tộc, trời sinh mị cốt. Là ở vẻ bề ngoài trên tiên thiên so sánh ưu dị chủng tộc. Dài tàn hầu như không có. Dài đến xấu nhất cũng ở mặt bằng trung trở lên. Hồng Nương trước mắt vị này hồ yêu, bên ngoài cực kỳ xuất chúng, để người sáng mắt lên. Huỳnh chỉ tỉ tỉ, Hồng Nương cười nhẹ giọng kêu. Huỳnh chỉ quay đầu sang, hé miệng cười một tiếng nói. Hồng Nương muội muội. Mau tới ngồi, ta vừa nấu mới hái trà, vừa vặn cùng ngươi đồng thời đánh giá, cái kia ta có lộc ăn. Hồng Nương cười tọa hạ. Huỳnh chỉ tỉ tỉ nấu trà, hương thơm thuần hậu, vị vô cùng tốt, liền ngay cả lão tổ tông đều là khen không ngớt đây. Huỳnh chỉ cười cợt, rót hai chén trà, bưng lên một chén đưa tới, cười nói, muội muội mời dùng trà. Hồng nương tiếp nhận uống một khẩu, theo nước trà vào bụng, chỉ cảm thấy cả người sự thoải mái, nói không nên lời, tự đáy lòng khen, trà ngon. Huỳnh chỉ khóe miệng một dắt, nói, muội muội người bận bịu, làm sao rảnh rỗi đến ta đây đây ngồi chơi. Ngươi vừa đến, không biết có bao nhiêu con mắt đều theo tới rồi. Hồng nương cúi đầu nói, tỷ tỷ luôn luôn yêu thích thanh tĩnh, như không phải bất đắc dĩ. Hồng nương vui đùa một chút, không nghĩ trước tới cuối giây. Huỳnh chỉ buông tiếng thở dài, nói như vậy, nghe đồn là thật sự lạc, mới giá y giáo chủ đã xuất hiện. Hồng nương gật gật đầu, không dám lừa gạt tỷ tỷ, xác thực có việc này. Huỳnh chỉ ánh mắt híp lại, nói, muội muội đã ăn qua một lần giáo huấn, tại sao còn muốn tái phạm một lần sai lầm. Giá y cổ cố nhiên có chỗ thần kỳ, nhưng có thể so với như bệnh dịch rất có xâm lược tính, dễ dàng trêu chọc nhiều người tức giận không nói. Hậu kỳ con đường tiến hóa càng là khó khăn tầng tầng, đi lại liên tục khó khăn. Muội muội như vậy xuống là dự định ở trên một cái cây treo cổ sao? Coi như ngươi dựa vào giá y cổ tiến nhập Phương Hoa cung, sau đó thì sao? Hồng nương hít sâu một cái, nói, tỷ tỷ nói đúng lắm, thế nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Huỳnh chỉ hơi lắc đầu sau, trực tiếp hỏi nói, muội muội nghĩ muốn ta làm cái gì? Hồng nương đem phục kích lâm dịch vũ đoạt võ trạng nguyên cổ sự tình nói rồi, cuối cùng nói, chuyện này ngươi và ta liên thủ mới có thể làm được không dấu vết. Mời tỷ tỷ cần phải giúp ta. Huỳnh chỉ nghĩ đến hạ, gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Hồng nương mắt sáng lên, mời tỷ tỷ dặn dò. Khô Sơn tự có một người bị giam cầm ở chỗ ấy, ta hy vọng cái kia giá y giáo chủ có thể cứu hắn ra. Huỳnh chỉ nghiêm túc nói, ta sẽ bắt được võ trạng nguyên cổ, bất quá chỉ có giá y giáo chủ đem người cứu ra, ta mới có thể cho hắn. Hồng nương tâm thần đại động, Khô Sơn tự thuộc về Phật môn, đám kia con lừa già ngốc nắm giữ Phật hệ cổ sức mạnh, vừa vặn là Thanh Khâu hồ tộc khắc tinh. Cái gì người bị giam cầm ở Khô Sơn tự có thể khiến Huỳnh chỉ như vậy lo lắng? Hồng nương hiếu kỳ tới cực điểm, người kia là? Huỳnh chỉ lông mi lóe lên, nhàn nhạt nói, hắn gọi Tạ Chân, từng đối với ta có ân. Ba ngày sau, mộ sắc Lâm Mani một được 11 người phóng ngựa chạy băng băng mà tới, phía trước chính là mộ sắc Lâm. Vùng này tia sáng đen tối, địa thế phức tạp, mắt không thể cực xa, phi thường dễ dàng bị người mai phục. Mọi người cẩn thận một chút. Khôi Ngô Vĩ Ngạn người đàn ông trung niên, ánh mắt như hổ, trên người nhô lên cao vút bắp thịt của là xích đồng sắc, toàn bộ người xem ra dường như một vị kim loại đúc thành điêu khắc. Hắn chính là Lâm Dịch Vũ. Một mở miệng, tiếng như sư tử gầm, chấn động đến mức núi rừng chim muông sợ quá chạy đi. Bên cạnh còn có 10 tên người tùy tùng, tất cả đều là của hắn tùy tùng. Một người trong đó xiểm cười quyến rũ nói, chủ nhân, bị như ngươi vậy hống một tiếng, còn ai dám mai phục chúng ta, đã sớm sợ mất mật đi, ha ha, là sợ đến tè ra quần. Mọi người vì đó cười vang. Lâm Dịch Vụ ngạo nghệ ngẩng đầu, nhìn thèm thuồng tứ phương, nói, ta nhất chiến thành danh, Hoàng gia người đã trải qua nhìn chằm chằm ta, vẫn cẩn thận điểm tuyệt vời. Tuy là nói như vậy, trên mặt của hắn nhưng trào hiện vẻ khinh bỉ. Đi tiếp chốc lát, Lâm Dịch Vũ bỗng mắt sáng lên, hô, ngừng lại. Mọi người vội vàng ghìm ngựa ngừng lại, hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Lâm Dịch Vũ chỉ vào ven đường một khối so sánh hợp quy tắc đại thạch đầu. Kinh nghi nói, các ngươi nhìn khối này bàn thạch, vừa nãy là không phải gặp. Một người trong đó nói, khá quen, quay đầu lại liếc nhìn. Ta nhớ được bên kia một dặm địa phương xa, cũng có một khối như vậy bàn thạch. Lâm Dịch Vũ không khỏi hô hấp dừng lại, nắm đấm nắm chặt, hô bốc cháy lên, hướng về khối này bàn thạch một đảo mà ra. Lập tức một đám lửa phun ra, cái kia hỏa diễm hóa thành nắm đấm hình dạng dưa hấu to nhỏ, phá không mà đi, bay ra xa ba trượng oanh ở bàn thạch trên. Bàn thạch ở hỏa diễm quyền tấn công dữ dội hạ chia năm xẻ bảy, đá vụn sụp đổ bay tán loạn. Lâm Dịch Vũ ngắm nhìn bốn phía, đợi một lát nhưng không có bất kỳ sự tình phát sinh. Chẳng biết vì sao, Lâm Dịch Vũ trong lòng quanh quẩn một chút bất an, vung chi không tiêu tan, tiếp tục tiến lên. Lâm Dịch Vũ vung tay lên, đoàn người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, mới đi tới ước chừng cách xa một dặm, bọn họ bỗng nhiên dừng hạ xuống, từng cái vẻ mặt đại biến, toàn bộ nhìn chòng chọc bên đường, có một phương bàn thạch đứng lặng ở nơi đó. Dường như đang cười nhạo bọn họ, khối này tảng đá, cùng chủ nhân vừa nãy hủy hoại khối này, giống như đúc. Một tên tùy tùng kinh hô lên, chuyện gì thế này, các ngươi nhìn mặt đất, có dấu vó ngựa, chúng ta, vừa nãy trải qua nơi này, có ý gì, chúng ta ở lạc đường, đây không phải là lạc đường, các ngươi không có chú ý tới sao? Chúng ta vẫn ở trên đoạn đường này chạy tới chạy lui, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận là mê loạn lô thạch. Một cái nào đó tùy tùng nghĩ tới điều gì, cả người run lên nói, mê loạn lô thạch là lô thạch cổ luyện chế được bảo bối. Đem hai khối mê loạn lô thạch thu xếp ở hai nơi, hình thành hai điểm một đường. Phàm là tiến nhập đoạn khoảng cách này bên trong người, thì sẽ ở hai điểm trong đó đi về qua lại, bị triệt để nhốt lại. Lâm Dịch Vũ trong lòng chìm xuống, hỏi, hướng về những phương hướng khác đi tới đây, không có tác dụng. Lô thạch cổ chỗ kinh khủng chính là ở nguyên điểm, chúng ta trải qua đệ nhất khối lô thạch thời điểm, bị đối với phương giả thiết làm nguyên điểm. Đón lấy bất luận chúng ta hướng phương hướng nào đi, đều sẽ bị thứ hai lô thạch quấy dày cùng hấp dẫn. Cuối cùng đi tới thứ hai lô thạch, phía sau thì sẽ tiến nhập vô hạn chết tuần hoàn. Tùy tùng sắc mặt khó coi trả lời. Khác một tùy tùng reo lên, không thể vô hạn đi, tổng có sức mạnh hao hết thời điểm mà ni. Tùy tùng trả lời, mê loạn lô thạch hấp thu đại địa chi lực, sức mạnh hầu như vô cùng vô tận. Duy nhất nhược điểm là, thả ra mê loạn lô thạch người cũng nhất định ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần đánh bại người kia, liền có thể ly khai. U, kiến văn rộng rãi, bỗng, từ một nơi nào đó vang lên khẽ than thở một tiếng. Âm thanh phập phù, chỉ có thể nghe ra là giọng của nữ nhân. Lô thạch cổ xem như là so sánh hiếm thấy không gian loại cổ, ngươi lại hiểu rõ ràng như thế, nhất định là uyên bác tài năng. Hôm nay chết ở chỗ này thật sự là đáng tiếc. Huỳnh chỉ từ một thân cây sau hiện thân, đẹp quá a. Lâm Dịch Vũ đám người con mắt toàn bộ trực không tự chủ được cùng ục nuốt nước bọt. Hết chương.